Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, chương 1408, nổ tung kỹ năng. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ bị phá hủy cổng liền xông ra ngoài. Nhưng là, sau lưng người kia thời khắc đi theo cước bộ của hắn. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Trần tùy thời đều đưa đứng trước nguy hiểm. Cảm nhận được sau lưng đánh tới kình phong, Lăng Trần thép cắn răng một cái. Dưới tình huống như vậy, hắn rất khó chạy thoát truy kích của đối phương. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có cơ hội đào thoát. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần hít sâu một hơi. Toàn thân khí kình trong nháy mắt ngưng tụ. Trong lúc đó, chỉ gặp hắn vọt tới trước, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nhưng sau đó xoay người xuất quyền, hướng phía sau lưng người kia đánh tới. Đằng sau truy kích người hiển nhiên không ngờ tới Lăng Trần sẽ làm xuất cử động như vậy. Bất quá, có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, người kia căn bản không có đem Lăng Trần phản kích để vào mắt. Mắt thấy cương quyền tới gần, đối phương hào không tránh né, một quyền đối với đánh tới. Nhưng mà, khi hai cái nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, người kia đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một tia kinh hãi. Nương theo một tiếng vang trầm, Lăng Trần cùng người kia thân thể bỗng nhiên tách ra, cấp tốc hướng phía đằng sau thối lui. Thất tha thất thểu thối lui mấy mét, Lăng Trần cái này mới đứng vững gót chân. Giờ phút này, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, miệng bên trong thở hổn hển, có chút hư nhược nhìn đối phương. Ở hắn đối diện, người kia ăn mặc một thân rất bình thường y phục, trên mặt bị khăn che mặt che lại, thấy không rõ lắm tướng mạo. Bất quá, từ đối phương hoa dâm tóc có thể nhìn xuất, người này niên kỷ hẳn là rất lớn. Lúc này, người kia nắm đấm máu tươi chảy ròng, chỉnh cái cánh tay ống tay áo đều bị nổ tung, lộ ra một đầu bị máu tươi nhiễm đỏ cánh tay. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy đối phương trên cánh tay có mấy đạo băng liệt mở vết thương, máu thịt be bét. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần không có mơ tưởng, có cẳng liền chạy. Lấy hắn tình huống hiện tại, muốn tiếp tục lưu lại cùng đối phương giao thủ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Nhìn lấy dần dần đi xa Lăng Trần, người kia híp mắt, có vẻ hơi do dự. Tuy nhiên rất muốn đuổi theo đi qua, thế nhưng là cánh tay đau đớn thời khắc nhắc nhở lấy hắn, để hắn nhiều một tia lo lắng. Tính ngươi mạng lớn, lão nhân hừ lạnh một tiếng, không có lại nhiều lưu, cấp tốc thoát đi hiện trường. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần chạy tới ngõ hẻm bên cạnh, thở phì phò. Hắn phất tay ngăn cản một cỗ taxi, sau đó chui vào chỗ ngồi phía sau xe, cùng tài xế báo một cái địa danh về sau. Lăng Trần lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hồ Phi số điện thoại mã. Theo điện thoại đánh xong, Lăng Trần cảm giác đầu hỗn loạn, cả người một chút khí lực cũng không có. Mắt trông được đến hết thảy đều trở nên mơ hồ bắt đầu. Một lát sau, một cỗ cảm giác mệt mỏi đánh tới. Lăng Trần không thể kiên trì được nữa, đầu dựa vào cửa sổ xe nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu, nghe được bên người mơ hồ truyền đến âm thanh. Lăng Trần mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, xoa có chút căng đau mi tâm, từ từ ngồi dậy. Ngươi cuối cùng tỉnh lại. Hồ Phi như chút được gánh nặng, âm thanh âm vang lên. Lăng Trần quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp tất cả mọi người ở chính vây quanh ở cạnh đầu giường, một mặt quan tâm nhìn lấy hắn. Ta ngủ bao lâu? Lăng Trần tiếp nhận Hạ Nguyệt đưa tới chén trà, uống một hớp, hỏi. 3 giờ. Hồ Phi đáp lại. Cực nhọc uổng cho ngươi gọi điện thoại cho ta, để cho ta đi taxi bên trên tiếp ngươi. Bằng không, đoán chừng vị kia tài xế sẽ trực tiếp đem ngươi mang đến bệnh viện. Ấy, ngươi làm sao? Ta vừa để bác sĩ giúp ngươi làm cái toàn thân kiểm tra, không có trở ngại, chỉ là thân thể tiêu hao nghiêm trọng. Ta bị người đánh lén. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nói ra, người kia chạy đến nhà ta bên trong, thừa dịp ta không chú ý thời điểm từ phía sau lưng công kích ta. May mắn ta phản ứng nhanh, Không phải vậy các ngươi hiện tại đã ở chuẩn bị cho ta tang lễ. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói. Người kia che mặt, không biết rõ thân phận của hắn. Nhưng niên kỷ hẳn là ở 6-70 tuổi trái phải. Mà lại là một vị thiên bảng cao thủ. Phù hợp điều kiện này người hẳn là không nhiều. Mập mạp, người giúp ta hảo hảo bên trong cha một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm ra người kia. Lục đệ, không tệ nha. Viên Vân vỗ Lăng Trần bả vai cười nói. Thế mà có thể từ phía trên bảng cao thủ trên tay trốn tới. Xem ra ngươi so trước kia tiến bộ. Một bên Từ Minh tiếp lời nói. Ta nếu là không có đoán sai. Ngươi hẳn là sử dụng nội kình ngoại phóng thủ đoạn mới bức lui người kia đi. Lăng Trần gật gật đầu. Lúc trước hắn cùng Từ Minh lúc tỉ thí. Liền từng sử dụng tới một chiêu này. Uy lực phi thường khủng bố. Chỉ bất quá, hậu di chứng cũng rất lớn, bởi vì hắn thực lực bản thân còn chưa tới thiên bảng. Cho nên sử dụng bắt đầu phi thường cố hết sức, trận đánh lúc trước tên kia thiên bảng cao thủ đánh lén. Lăng Trần duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có một chiêu này. Đối phương thân là thiên bảng cao thủ, truy giết chính mình một cái địa bảng cao thủ, chắc chắn sẽ không vận dụng toàn lực. Cho nên, lợi dụng điểm này. Lăng Trần mới có thể xuất kỳ bất ý kích thương đối phương. Thuận lợi đào thoát, hồi tưởng lại tình huống lúc đó. Lăng Trần tâm lý ngoại trừ may mắn bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn. Hắn tận mắt thấy tên kia thiên bảng cao thủ thương thế. Toàn bộ cánh tay đều sắp tàn phế rồi. Khi hai người cùng quyền một khoảnh khắc, hắn ngưng tụ nội kình toàn bộ xâm nhập tay của đối phương cánh tay. Sau đó từ trong ra ngoài bắn ra mở. Còn như là bom nổ, trong nháy mắt nổ đả thương tay của đối phương cánh tay. Nổ tung, nghĩ đến cái này từ, Lăng Trần cảm thấy dùng để hình dung một chiêu này phi thường chuẩn xác. Dù sao một chiêu này cũng không có tên, cứ gọi nổ tung tốt. Khâu Dũng trầm ngâm một hồi, phân tích nói, chúng ta biết đến thiên bảng cao thủ chỉ có mấy cái kia. Đã đối phương đánh lén ngươi. Nói rõ hắn có thù oán với ngươi, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Lục đệ, ngươi nói, cái kia đánh lén ngươi người có phải hay không là Tô Hà? Lăng Trần nghĩ nghĩ, dao động đầu nói, hẳn không phải là hắn. Tô Hà thực lực ta rất rõ ràng, nếu như đây là hắn ra tay, vậy ta không có khả năng đào thoát. Trần Quyền, lúc này, Từ Minh miệng bên trong nhả ra một cái tên. Hắn cùng Trúc Hoàng là cùng một bọn. Nói không chừng là hắn đánh lén ngươi. Nếu như là Trần Quyền, ngược lại là rất có thể. Cùng ta có khúc mắc thiên bảng cao thủ cũng chỉ có hai người kia. Bất quá, tuy nhiên ta cùng Trúc Hoàng có thù, nhưng hắn tại sao phải vô duyên vô cớ đánh lén ta? Trúc Hoàng đều mất tích đã lâu như vậy. Nếu như là hắn để Trần Quyền xuất thủ, đây chẳng phải là bại lộ chính mình. Lấy Trúc Hoàng cẩn thận, hẳn là sẽ không làm như thế. Khâu Dũng nhắc nhở nói. Tóm lại chính ngươi cẩn thận. Có lần thứ nhất liền có lần thứ hai. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đem Chu Tiểu Thư mang theo trên người tương đối tốt. Coi như xảy ra chuyện cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta biết rõ. Lăng Trần lên tiếng. Lúc đầu Chu Tình là phụ trách thiếp thân bảo hộ an toàn của hắn. Chỉ là... Gần nhất hắn đều cùng Lăng Cảnh Thu ở chung một chỗ. Thử hỏi toàn bộ Hoa Hạ Quốc có mấy cái là Lăng Cảnh Thu đối thủ. Bởi vì cái này duyên cớ, Lăng Trần mới thả Chu Tình ra. Hôm nay cũng là người kia vận khí tốt, vừa lúc đụng phải Lăng Cảnh Thu ra ngoài. Bằng không, đừng nói hắn một cái thiên bảng cao thủ. Đúng vậy lại đến hai cái thiên bảng cao thủ cũng vô dụng. Mập mạp, mấy giờ rồi giờ? Hồ Phi nhìn đồng hồ, nói ra, 6 giờ, thế nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.